Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 7, hậu thiên sơ kỳ. Lâm Vũ Tình quá sợ hãi, căn bản không có tâm lý chuẩn bị, nàng trưởng như thế đại, còn cho tới bây giờ không có bị nam nhân hôn qua đây. Hơn nữa nhìn Diệp Lăng cái này thô trọng tiếng thở dốc, tựa hồ sau đó phải làm sự tình. Cũng không phải là chỉ có hôn môi đơn giản như vậy. Trong nháy mắt, Lâm Vũ Tình trong lòng tâm tư hàng vạn hàng nghìn, xem lấy lúc này như lang như hổ Diệp Lăng, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác sợ hãi. Trước kia Diệp đại ca, có thể không phải là dáng vẻ như vậy. Diệp đại ca, không muốn, mắt thấy Diệp Lăng môi hôn một cái đến. Lâm Vũ Tình cơ hồ là theo bản năng quay đầu đi. Diệp Lăng môi trực tiếp hôn vào Lâm Vũ Tình cái kia trắng nõn trên khuôn mặt. Cảm nhận được Diệp Lăng hô hấp, Lâm Vũ Tình toàn thân trên dưới đều tràn đầy cảm giác tê dại. Loại này cảm giác vô lực ở làm người ta hướng tới, đồng thời lại đang nhắc nhở nàng, không thể như vậy, tuyệt đối không thể như vậy. Diệp Lăng ghé vào Lâm Vũ Tình trên thân, bàn tay từng bước leo lên Lâm Vũ Tình khe núi. Không thể không nói, Lâm Vũ Tình tuy là không có Trần Nghiên như vậy đại, nhưng cũng trổ mã phi thường hoàn mỹ. Nàng xuyên mặc lấy một kiện tuyết bạch sắc áo mỏng, một đôi đầy áp đem đồ lót đường nét đều chống được. Không được, đúng lúc này. Lâm Vũ Tình cũng là bỗng nhiên bắt được Diệp Lăng tay trái. Một đôi mắt đẹp mang theo e ngại, xem lấy Diệp Lăng, trừ khớp nói, Diệp đại ca, không nên như vậy, giống như một chậu nước lạnh từ đỉnh đầu bỏ ra. Diệp Lăng xem lấy Lâm Vũ Tình cái này nước mắt như mưa giáng dấp. Bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, ngoạt tào, Diệp Lăng, người thực sự là cái vương bát đản. Diệp Lăng trong lòng thầm mắng một tiếng, tâm lý cái kia đằng đằng thiêu đốt hỏa diễm lập tức dập tắt. Diệp Lăng chợt nhớ tới, trước mặt cô gái này, thích không phải là mình, mà là đã bị mình thay vào đó ra hỏa. Chính mình mạnh mẽ đối với nàng như vậy, đó là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Xin lỗi, Diệp Lăng cười khổ nói, không có, không quan hệ. Lâm Vũ Tình ngồi dậy, chỉnh sửa lại một hồi quần áo, cũng đình chỉ khóc, hai người cứ làm như vậy ngồi, bầu không khí có chút xấu hổ. Một lát sau, vẫn là Lâm Vũ Tình mở miệng trước, Diệp đại ca, ta còn không có làm xong chuẩn bị, ngươi không nên tức giận. Lâm Vũ Tình cho là Diệp Lăng không nói lời nào, là ở tức giận chính mình, làm sao biết chứ? Diệp Lăng cảm giác Lâm Vũ Tình đơn giản là đơn thuần cực kỳ. Hắn bỗng nhiên thích cô bé này. Là ta quá trùng động. Người yên tâm, về sau sẽ không? Diệp Lăng nói. Ồ, Lâm Vũ Tình lên tiếng. Lén lén từ Diệp Lăng phía sau nhìn lại. Không biết vì sao, Lâm Vũ Tình phát hiện. Diệp Lăng dường như nhất sau một đêm, trở nên không giống nhau. Còn như nơi nào không giống với, nàng cũng không biết, Lưu Phỉ nữ nhân kia kiến thức thiển cận, về sau nhất định sẽ hối hận, Diệp đại ca nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Vì loại người này tức giận bi thương không đáng, Lâm Vũ Tình nói, cái này cô gái nhỏ, quá biết chiếu cố người, cái này gia hỏa đến cùng cái nào thế hệ tử tu tới có phúc. Diệp Lăng thầm nghĩ trong lòng. Hoàn toàn chính xác, truy Lâm Vũ Tình vô số người, quan to hiển quý đệ tử vô số kể, đều có thể đứng hàng đầy một con đường. Có thể Lâm Vũ Tình hết lần này tới lần khác liền thích Diệp Lăng. Đây là làm cho cả Đông Hải Đại học đều không nghĩ ra sự tình. Yên tâm đi, nữ nhân kia từ nay về sau, đã tại cuộc sống của ta trong tiêu thất. Diệp Lăng cười nói, ừ. Lâm Vũ Tình vui vẻ gật đầu, không chỉ là vì Diệp Lăng muốn mở mà cảm thấy vui vẻ, càng vì mình rốt cục có cơ hội mở ra tâm. Hai người nói đùa một hồi, Lâm Vũ Tình bởi vì buổi chiều còn có sự tình, rồi rời đi, ở Lâm Vũ Tình đi rồi. Diệp Lăng khoanh chân ngồi ở trên giường, não hải bên trong xuất hiện Cửu U Đế Công, vận chuyển pháp quyết. Cửu U Đế Công là Diệp Lăng từ bước vào tu chân giới bắt đầu vẫn công pháp tu luyện, là Diệp Lăng từ một tòa thượng cổ động phủ ở giữa lấy được. Cũng chính là bởi vì Cửu U Đế Công, Diệp Lăng mới bước vào tu chân giới. Cửu U Đế Công chính là hoang cổ công pháp, phẩm cấp đã ra ngoài tu chân giới tất cả phẩm cấp. Tổng cộng chia làm 7 đại tầng, mỗi một đại tầng ở giữa lại chia làm 9 tiểu trọng. Đời trước, Diệp Lăng chỉ là tu luyện đến đệ tứ tầng đệ cửu trọng thì đạt đến cửu kiếp tiên đế, đứng ở tiên giới nhất đỉnh phong, chỉ cần lúc đó có thể vượt qua Phượng Hoàng Chí Tôn kiếp, Diệp Lăng là có thể đột phá cửu kiếp tiên đế, đạt được tu chân giới từ trước tới nay kinh khủng nhất cảnh giới. Hơn nữa hắn Cửu U Đế Công cũng có thể đột phá tu luyện tới đệ ngũ đại tầng. Đáng tiếc là người nào biết nổi bật biến cố, Diệp Lăng bỏ mình, trời cao lại cho ta một cái cơ hội như vậy. Tuy là trên địa cầu linh khí rất thưa thớt, nhưng ta có đời trước kinh nghiệm, vẫn có khả năng lại trở lại tột cùng. Diệp Lăng thầm nghĩ, hắn nhắm hai mắt lại, Cửu U Đế Công bắt đầu vận chuyển. Diệp Lăng thời khắc này thân thể chỉ là phàm nhân thân thể, tương đương với lần đầu tiên tu luyện, ngay từ đầu vận chuyển thời điểm vẫn là rất chật vật. Chẳng qua nhất cái canh giờ đã qua sau đó, Cửu U Đế Công vận chuyển liền lưu loát hơn nhiều. Mà ở cái này nhất cái tiếng đồng hồ trong, không ngừng có thiên địa linh khí từ bên ngoài phòng dũng mãnh vào. Liền Diệp Lăng trên bệ cửa sổ cây kia khô héo tiên nhân trưởng đều ở đây linh khí tưới bên dưới, cho thấy sinh cơ bừng bừng bộ dạng. Những thứ kia phiếm vàng địa phương dĩ nhiên toàn bộ đều rút đi, biến thành lục sắc. Lại là một canh giờ trôi qua, Diệp Lăng bỗng nhiên mở con mắt, hắn y phục trên người dầm một tiếng hóa thành mảnh nhỏ, tán lạc tại trong phòng. Hậu thiên sơ kỳ, Diệp Lăng cảm thụ được chân khí trong cơ thể, thất vọng nói, linh khí vẫn là quá hiếm hoi a, ngay cả tu chân giới trụ cột nhất trúc cơ kỳ đều không có đạt được. Chẳng qua hậu thiên sơ kỳ cũng xem là khá, tay không mang 1000 cân đồ đạc cũng không có áp lực gì. Ở chính thức tu chân trước đó, còn có hai cái cảnh giới, đó chính là hậu thiên, tiên thiên. Hậu thiên cùng tiên thiên đều là Diệp Lăng đời trước thời điểm phàm nhân đế quốc chính giữa cường giả tu luyện là chân khí, mà tu chân giả tu luyện là chân nguyên. Hậu thiên cùng tiên thiên đều chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Hậu thiên sơ kỳ người thi triển chân khí dưới tình huống có thể qua tay không dơ lên nặng 1000 cân gì đó. Hậu thiên trung kỳ có thể dơ lên 2000 cân. Hậu thiên hậu kỳ có thể dơ lên 3000 cân. Hậu thiên đỉnh phong có thể dơ lên 5000 cân. Tiên thiên là một cái đường ranh giới. Tiên thiên sơ kỳ người có thể dễ như trở bàn tay dơ lên 1000 cân gì đó. Tiên thiên trung kỳ thì có thể dơ lên 1.5 vạn cân, tiên thiên hậu kỳ có thể dơ lên 3 vạn cân, tiên thiên đỉnh phong có thể dơ lên 5 vạn cân. Còn như trúc cơ kỳ, cho dù là trúc cơ sơ kỳ, chân nguyên vừa ra liền có thể dễ như trở bàn tay dơ lên 10 vạn cân. Chênh lệch quá lớn, chẳng qua dựa theo trên địa cầu những người này thể chất, hậu thiên sơ kỳ liền đã rất cường đại rồi a. Diệp Lăng ánh mắt lấp lóe, chính mình tại trên địa cầu tung hoành là không ai có thể ngăn cản. Đông đông đông, đúng lúc này Diệp Lăng cửa phòng lần nữa bị gõ, hơn nữa rất nặng, tựa hồ dùng rất lớn khí lực. Người nào? Diệp Lăng hỏi. Ta, thanh âm có chút bối rối, chẳng qua Diệp Lăng ngay lập tức sẽ đã hiểu. Đây là Hàn Thanh Tâm thanh âm. Là Diệp Lăng sao? Nhanh lên mở rộng cửa. Có người ở truy ta. Hàn Thanh Tâm thanh âm gần như khẩn cầu. Diệp Lăng không nói hai lời, trực tiếp từ trên giường nhảy xuống, mở cửa phòng ra. Hàn Thanh Tâm lúc này đang dựa ở trên cửa phòng, vẻ mặt kinh hoàng. Diệp Lăng nhất mở cửa phòng, Hàn Thanh Tâm lập tức mất đi trọng tâm, ngã xuống. Diệp Lăng trong lòng a, tiếng thét chói tai vang lên. Hàn Thanh Tâm trừng đại con mắt xem lấy Diệp Lăng, khuôn mặt bất khả tư nghị, bởi vì giờ khắc này Diệp Lăng một bộ y phục cũng không mặc. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.